Đây là phúc địa đậm đặc linh mạch, không chỉ có lão tổ tộc chim xanh, tất cả thú tộc thiên quốc thuộc hàng trưởng bối đều tụ tập tại đây. Chúng nó cảm ứng được kim tàm từ thế hệ mới, cánh cửa thiên quốc phủ bụi vạn năm lại mở ra, nơi này nghênh đón chủ nhân mất. Trong vùng núi có một tượng Phật to lớn đứng thẳng, cao mấy ngàn trượng đâm vào tầng mây, khí thế thánh khiết hùng hồn. Bên dưới có tòa Phật đà tử tinh to lớn, hình dạng như hoa sen, tử khí chói mắt cao 9 trượng, rộng như một quảng trường. Trên Phật đàn lơ lửng 3.000 đài sen màu trắng như hoa linh liên thật sự, linh tính lạnh lùng. Đóa hoa sen lơ lửng cắm rễ trong không trung. Đằng trước Phật đàn có 4 cây cột đồng đường kính 7 thước, dầu lửa bốc cháy trong đó. Nhiệt độ lửa không quá nóng cháy, cho cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái. Phong Phi Vân giật mình, nơi này tụ tập hơi thở tiền bối thú tộc quá khổng lồ, số lượng rất nhiều, cỡ hơn 100 con. Tất cả ngồi xếp bằng trên đài sen trắng. Đặc biệt thú con ngồi khoanh chân trên 3 đài sen ngay chính giữa, khí thế rất mạnh, trên người chất chứa Phật khí siêu kinh khủng. Vòng Phật màu vàng lơ lửng sau gáy 3 thú con như 3 bảo thái Phật đà trang nghiêm. 3 thú con chỉ có thân hình nhỏ chứ thật ra chúng nó sống lâu thật lâu rồi. Còn bên trái hình dạng như báo, mồng có 5 cái đuôi, người tỏa Phật quang lấp lánh, đầu mọc một cái sừng trong suốt cực kỳ sắc bén. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy con báo rất già, lông trắng bóc cái đuôi khô héo. Phong Phi Vân gật gù, nhận ra con linh thú hình dạng như báo. Đó là một con tranh, dòng máu rất tinh thuần, không biết đã tu luyện đến cảnh giới nào. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng chỉ thấy cảnh giới lờm ờ, không nhìn. gocchuyenaudio.com, thấu được, thú con thứ hai là thắng ngư, mọc 2 cánh, nằm trên đài sen tắm Phật khí cũng rất già nua. Cơ thể nó chỉ có nửa thước nhưng râu dài 3 thước. Cách chương.